Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434. Đệ 1434 chương diệt cho ngươi xem. Mọi người ngửa đầu, nhìn trên không kia nhưng toàn bộ đều là cấp 70 biến dị thú à. Hơn nữa thể tích như vậy cường đại. Bộ dáng này tương đương khiếp sợ, giống như là mấy chỉ tượng ở trên trời phi giống nhau. Hơn nữa rất là trầm trọng đi xuống lạc, mắt thấy đệ nhất chỉ sắp rơi xuống thời điểm. Nàng thân hình, lập tức liền vọt đến kia con thú biến dị phía dưới. Động tác như cũ làm người hoa cả mắt, hoặc là căn bản là thấy không rõ. Có thể thấy được nàng tốc độ có bao nhiêu mau. Này quả thực không thể dùng cấp bậc kém tới hình dung. Này căn bản là không phải một cái thứ nguyên. Thử hỏi có ai nhìn thấy quá loại này kích động nhân tâm cảnh tượng. Kia con thú biến dị đồng dạng đã chịu bị thương nặng hơn nữa bắt đầu chia năm xẻ bảy thời điểm nàng. Cứ nhiên dẫm kia con thú biến dị nhanh chóng bay vọt tới rồi đệ nhị chỉ. Như cụ thực mau chém giết lúc sau, tới rồi đệ tam chỉ, như thế bào chế, bất quá 30 giây thời gian, cuối cùng một con biến dị thú rừng ở trên mặt đất, đồng dạng chia năm xẻ bảy ô huyết nơi nơi đều là. Bọn họ chưa từng có gặp qua cảnh tượng như vậy, cho nên lúc này các mở to hai mắt nhìn, mang theo một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Đang xem vệ sa tinh đám người. Lúc này còn ở cùng mặt khác biến dị thú ra sức tương bác. Nhưng bọn họ bên này đâu. Không đến một phút đồng hồ thời gian sáu con thú biến dị cư nhiên toàn bộ đều giải quyết. Đây là cao thủ chân chính sao? Đối lập xuống dưới, không thể không làm cho bọn họ có chút chênh lệch cảm giác. Ôn Như Ngọc lại nhướng mày. Hiển nhiên Bạch Linh căn bản là cố ý, bởi vì nàng ghét nhất như vậy lãng phí thời gian sắt biến dị thú. Dựa theo nàng thói quen trực tiếp chém đầu, đương nhiên dù sao cũng là cấp 70 biến dị thú. Nơi nào sẽ có như vậy dễ dàng đem chúng nó đá đến giữa không trung. Không nói cái khác, phàm là cấp 70 dị năng giả, loại chuyện này liền làm không được. Bởi vì biến dị thú tốc độ cũng thực mau, ở ngươi đá tới thời điểm, nó đã sớm né tránh, nơi nào sẽ cho nàng cơ hội, càng quan trọng là liền tính đá tới rồi giữa không trung. Chúng nó cũng có thời gian phản ứng, chẳng sợ Bạch Linh cũng là giống nhau. Đáng tiếc, Bạch Linh đặt chân nhưng không nhẹ, một đá liền sớm đã đem kia biến dị thú đá đến nửa chết nửa sống. Những cái đó đao kiếm gì đó, bất quá là ảo thuật giống nhau cho bọn hắn xem mà thôi. Từ trước đến nay nàng thực không thích luôn là bị nào đó người ta nói cố làm ra vẻ, làm cho mọi người mặt. Bạch Linh đứng yên sau, chậm rãi đem đao cắm vào vỏ đao chung, thấp giọng nói, bên kia hẳn là không cần ta tới giải quyết đi. Vệ Sa Tinh cùng Ân Bình đám người tức khắc cảm thấy có chút nóng lên. Càng gì nói Trần Nghệ Khảo đám người, thật sự không thể tin được, cái gọi là thực lực cư nhiên có thể cường đến loại tình trạng này. Trần Nghệ Khảo càng là kinh miệng đều khép không được, nghĩ đến vừa mới nói đến kia phiên lời nói, lúc này đã có chút chân tay luống cuống. Nhìn thấp bé gầy yếu hơn nữa tướng mạo thường thường làn da có chút ngăm đen Bạch Linh, bọn họ lúc này cư nhiên cảm thấy nàng dị thường cao lớn. Hơn nữa như vậy bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì không ổn. Không chỉ có không ổn, các còn mang theo khâm phục ánh mắt đi theo thân ảnh của nàng. Nhìn nàng đi đến Ôn Như Ngọc trước mặt, không hề có cảm thấy hai người không xứng. Hai người kia quả thực chính là trời đất tạo nên một đội có hay không. Tránh ở cái này chiến trường cách đó không xa. Hạ Nhiệm cặp mắt kia đố kỵ sắp đỏ lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Linh cư nhiên như vậy cường đại. Cường đại còn chưa tính, còn ở nơi này trang bức, nhìn những người khác biểu tình, đặc biệt là Trần Nghệ Khảo cùng Trần Miêu Miêu, lúc này đều mang theo không phục ánh mắt. Hơn nữa tôn trọng ý vị hiển nhiên thập phần cường. Cuối cùng Hạ Nhiễm không thể không áp xuống chính mình tâm tư. Cười lạnh, không thể tưởng được cái này Bạch Linh thật, đúng là thực sẽ chọn thời cơ. Hết chương.